Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302 chương 47 Triệu An Nhiên tâm tư. Triệu Thanh Y treo điện thoại, ngồi suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên đứng dậy tới rồi khách sạn phòng ban công. Nhà này khách sạn chỉ có tam tinh cấp, nhưng cũng may có ban công, đều nhìn đến không tồi cảnh sắc. Nàng tay gối lên lan can thượng, thổi gió đêm, nhìn đầy trời đầy sao, trên mặt treo lên một mặt tà cười. Mụ mụ, ngươi thấy được sao, chủ động thương tổn ngươi, vũ nhục ngươi còn vĩnh viễn không hướng ngươi nhận sai sám hối người. Chính mình cũng muốn đem chính mình tìm đường chết. Triệu Thanh Y nghĩ, nếu Sở Doanh Doanh cuối cùng đi bệnh viện tâm thần, kia cũng là cực hảo. Rốt cuộc, nàng cùng mụ mụ đều sẽ không thích một cái luôn là mắng các nàng tiện nhân thật tiện nhân. Triệu Thanh Y đảo bỗng nhiên cảm thấy có điểm tịch mịch. Như vậy tâm tình, cũng không có người thưởng thức. Không giống kiếp trước, nàng giải oan sau, có ngốc cha, ngốc ca, nguyên vô cực có thể lý giải. Hiện tại nàng chính là một cái thiện lương đến không có đã làm bất luận cái gì báo thù sự tươi mát. Trà xanh nha, mụ mụ. Này một đời đương ngươi nữ nhi, kỳ thật ta rất cô đơn, nếu là ngươi ở thì tốt rồi, ta có thể chẳng những cho ngươi tìm về bãi, sau đó tìm cái so ba ba càng soái tiểu bạch kiểm, làm ngươi trụ nhất thổ hào phòng ở, ngươi mỗi ngày khai hai bình khang đế, uống một lọ, còn có một lọ cho ngươi rửa chân, chính là, ngươi liền như vậy đi rồi. Triệu Thanh Y lẩm bẩm. Bỗng nhiên điện thoại thượng truyền đến tin tức. Hôm nay kết thúc công việc không có. Boston đúng là giữa trưa. Lý An Tư ở khởi công khi là liên hệ không thượng nàng. Mới vừa thu, hôm nay ta đi nghe xong một cái chương trình học. Ta ở suy xét nhiều niệm cái học vị. Ân hừ, người ứng phó đến lại đây sao? Có thể hay không quá miễn cưỡng? Nhân ra trường học là muốn tu mãn chương trình học cùng học phân mới có thể cấp học vị. Lại không phải bán xỉ. Ngươi có thể đã đến hai cái Olympic quán quân, hiện tại còn có thể đóng phim điện ảnh, ta chỉ đọc ra một cái học vị, ta sợ đuổi không kịp ngươi bước chân, chính mình lòng tham, chính mình đến chỗ tốt, còn tưởng ta đem sở hữu cảm động cho ngươi sao, ngươi bản tính đánh đến thật tốt, ngươi không hỏi ta đọc cái gì sao, lần tới hỏi, ngươi hảo hảo cho ta giới thiệu một chút, hiện tại ta muốn ngủ, sáng mai khởi công. Triệu Thanh Y tắm xong sau, liền vội vàng thời gian ngủ hạ, ngày hôm sau 6 giờ đồng hồ lên hóa trang, mãi cho đến tháng 4 hạ tuần, cuối cùng quay chụp mấy chàng đại trường hợp dạp hát biểu diễn, phi thiên vũ, đàn diễn. Luyện qua 2 tháng công lực đều phải lấy ra tới, chụp xong rồi Dương Phương Phương diễn, nàng lại như là đã trải qua một lần xuyên qua nhân sinh. Này bộ diễn đạo diễn. Nhà làm phim còn có Lý Ái Bình chờ vài vị diễn viên gạo cội cũng là kiến thức đến cái gì kêu hậu. Sinh khảo úy, Triệu Thanh Y đây là có thể đem khóc trình diễn ra như vậy đa dạng. Các loại đặc tả màn ảnh như vậy chân thật lại củ nhân tâm. Cùng diễn viên gạo cội nhóm vai diễn phối hợp còn có thể cướp đi diễn sáng giỏi. Bọn họ nào biết đâu rằng đây chính là mấy đời dùng sinh hoạt tuồng hống người vô số diễn tinh nha. Bọn họ chỉ cảm thấy đây là cái thiên tài. Tới rồi 4 nguyệt 28 ngày, điện ảnh mới đóng máy. Sao Triệu Thanh Y phỏng chừng đến muốn vãn một chút, này đảo không phải các diễn viên kỹ thuật diễn vấn đề. Mà là tồn tại lâm thời lại sáng tác, Triệu Thanh Y trở lại Triệu gia khi, trừ bỏ cả nhà đoàn tụ cho nàng tẩy trần ở ngoài. Triệu Cảnh còn nói cho nàng, hắn muốn tranh thủ Triệu An Nhiên nuôi nấng quyền. Bình Yên mụ mụ trạng thái không tốt, tràn đầy phụ năng lượng, Bình Yên mới 15 tuổi, ba ba không thể mặc kệ nàng, Triệu Cảnh cũng không biết chính mình tâm lý thượng sợ lão cha, sợ lão bà còn sợ nữ nhi, chỉ là cảm thấy yêu cầu giải thích, ta biết Bình Yên chịu nàng mụ mụ ảnh hưởng, cùng ngươi cũng không hiểu hảo, đành phải thỉnh ngươi rộng lượng một chút, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói. Ba ba giáo dưỡng nàng, lại không cần ta ra tiền xuất lực, Bình Yên là đối ta rất có thành kiến, nhưng ta lại không dựa nàng sống, cho nên, cùng ta có cái gì quan hệ đâu. Phùng Viện nhìn xem Triệu Thanh Y, nói, người ba ba vẫn là hy vọng ngươi cùng bình yên hảo hảo ở chung, Triệu Thanh Y nói. A Di, ngươi mới là khó nhất làm, tiểu hài tử tùy hứng một chút, ngươi còn không thể cùng nàng chấp nhặt, ngươi phóng túng nàng, khả năng bị người giải độc thành mặc kệ nàng, ngươi nghiêm khắc yêu cầu nàng, nàng cảm thấy ngươi ở chọn thứ châm ngòi, thật đồng tình ngươi, ta chỉ có thể tinh thần thượng duy trì ngươi, ta lập tức muốn qua đời cẩm tái tập huấn, không có gì thời gian ở nhà, sẽ không cùng nàng có mâu thuẫn, Triệu Cảnh nói. Không có như vậy nghiêm trọng đi. Ta sẽ hảo hảo giáo bình yên, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Triệu An Nhiên không làm. Nàng cùng nàng nước giếng không phạm nước sông. Điền Thanh Thanh chết sai không ở hài tử. Mà nguyên chủ tiền sinh gặp nàng gây các loại thương tổn. Hiện tại hết thảy đều không có phát sinh. Nàng cũng không phải oán phụ. Muốn báo cái loại này không có phát sinh sự thù. Nhưng là nếu nàng tưởng khiêu khích. Vậy đừng trách nàng, có đôi khi nàng thật không rõ, nhân gian này như thế nào sẽ có như vậy nhiều nhân tính vặn vẹo ác ma. Dựa hoa tử đối việc này đều không quá xem trọng, những cái đó năm hắn nghe qua quá nhiều Triệu An Nhiên đối đại ma vương mắng. Hắn rõ ràng nàng có bao nhiêu hận đại ma vương, này đó không phải dễ dàng thay đổi. Bất quá, tranh tụ Triệu An Nhiên nuôi nấng quyền cũng không có đơn giản như vậy. Sở Doanh Doanh sẽ không tha người. Sở gia cũng sẽ không nhìn Sở Doanh Doanh hài tử tất cả đều theo Triệu Cảnh. Triệu Thanh Y ngược lại quan tâm một khác sự kiện. Bình Yên trở về, nhà của chúng ta nhưng trụ không được. Bình Yên cùng Dựa Hoa tử tuổi không nhỏ. Hiện tại không thể trụ cùng gian phòng. Mà ta không thích cùng người khác cùng phòng trụ. Này làm sao bây giờ? Triệu Cảnh bừng tỉnh đại ngộ. Nói, đây là cái vấn đề. Chúng ta đến đổi căn phòng lớn trụ, còn có nghỉ hè thời điểm, hay không phải về nước, cũng muốn phòng, hay không là Phùng Viện nhi tử, hiện tại cũng có 10 tuổi, hắn tên đầy đủ là Lục Hải không, hắn ba cấp lấy, Phùng Viện nghĩ nghĩ nói, nếu không, ta đem ta phòng ở bán, chủ đến tiền cũng đủ phó một đống biệt thự hoặc là nhảy tầng thức chung cư đầu thanh toán, Triệu. Thanh Y gật đầu cười cười, nói. Ha ha, ba ba giống không giống mang theo ba cái con chồng trước đi ăn cơm mềm. Dựa hoa tử ha hả một tiếng, bị diss Triệu Cảnh một nhiều hãn. Phùng Viện nói, cũng không cần nói như vậy, người ba ba sẽ cho gia dụng. Triệu Thanh Y nói, Phùng A Di, người nơi đó tuy rằng không lớn, cũng là học khu phòng. Hiện tại đúng là giá nhà dâng lên thời điểm, ra tay quá đáng tiếc. Triệu Cảnh hít sâu một hơi. Nói, ta tới nghĩ cách đi, Triệu Thanh Y nói, ngươi không cần nghĩ cách, ngươi vừa nói nghĩ cách, ta liền trong lòng không đế, vẫn là ta nghĩ cách đi, Phùng Viện đã minh bạch nhà này lão công là cái mềm quả hồng hiện thực. Nàng nhịn cười, Triệu Cảnh nói, ba ba sẽ không đã làm phân sự, ta chỉ là vay tiền, ai có tiền đâu, ra ra tiền hưu, vẫn là nãi nãi có thể đem ly hôn đến tiền cho ngươi. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y nói, như vậy hảo, ta đi mua một bộ phòng đi, nàng đến suy xét tiếp cái đại ngôn cùng thương diễn. Trước đêm nhật tử quá thuận tới, Phùng Viện nói, người một nhà làm nữ nhi mua phòng trụ, càng kỳ cục. Triệu Thanh Y nói, các ngươi tương lai có tiền, có thể bồi thường ta một ít. Phùng Viện vẫn là nói, ta và ngươi ba thấu tố cáo phó. Nếu ngươi có thể vay tiền cho chúng ta cũng đúng, nhưng phòng ở vẫn là chúng ta tới lấy lòng, chúng ta mới là gia trưởng, là nhà này chống đỡ điểm money ngươi bao biện làm thay ở kinh tế năng lực thượng gánh vác việc này. Ngươi lại không cách nào cân bằng gia đình, tỉ như, ngươi trưởng thành, kết hôn, có thể làm chúng ta mọi người dọn ra nhà ngươi sao? Đây là luân lý trật tự vấn đề, trên dưới điên đảo. Tương lai khẳng định sẽ có xấu hổ sự. Triệu Cảnh lúc này mới cảm thấy có đạo lý. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, làm nàng ra tiền mua phòng cho người khác trụ còn hành. Nhưng là bao gồm Triệu An Nhiên, nàng thật đúng là nhất thời không tiếp thu được. Hảo đi, các ngươi thương lượng một chút, tổng cộng yêu cầu bao nhiêu tiền, các ngươi kém bao nhiêu tiền, ta cho các ngươi mượn. Dự Hoa Tử nghe đại ma vương này khí phách nói, cũng không cấm suy nghĩ nàng nói kia một câu, sinh hoạt dựa vào là thực lực, mà không phải ai thêm ở ngươi trên đầu trinh tiết đền thờ, hắn hiện tại liền không có như vậy. Thong dong, hắn không thể đi đến nào đều có nơi dừng chân. Năm, một nghỉ dài hạn khi, Triệu Thanh Y lại không có lãng phí thời gian ở nàng không thể làm chủ gia đình việc vặt thượng, mà là không nghỉ phép trở về hưu khẩu hiệu của trường luyện. Lúc này tập huấn còn không có bắt đầu, nàng liền chính mình trước tìm về trạng thái. Nàng có thể ở sang năm tranh thủ xuất ngũ, lại không thể thua trận lần này giải vô địch thế giới. Hiện tại quốc dân còn không thể lý giải vận động viên rất nhiều khổ sở. Tựa như thế giới hiện thực 08 thâm niên Lưu Phi người sự kiện giống nhau. Rất nhiều quốc dân nhìn không tới hắn đau xót, còn lấy tiểu nhân chi tâm đoán hắn là túng. Đồng dạng, Triệu Thanh Y mục tiêu như vậy rộng lớn, nàng còn không thể gánh vác chồng hoa tiểu công chúa là bởi vì phiêu. Không làm việc đàng hoàng mà đương diễn viên cầu hư vinh mới ở một năm sau thua trận giải vô địch thế giới, nàng một lần huấn luyện này mấy tháng tới nay ít luyện tập cao đê giang. Hai tháng không có như thế nào chạm qua, tay đều nộn một ít, hiện tại lại trường dày kén, chuẩn bị chiến tranh giải vô địch thế giới tập huấn thật không có ra ngoại quốc, mà là ở thể thắng đủ hảo càng tiên tiến thoải mái huấn luyện quán. Nàng cùng các đội viên liền ở trong quán mỗi ngày mệt đến cùng cầu giống nhau. Nửa tháng sau, nàng trình độ rốt cuộc lại khôi phục 90% trở lên. Giáo luyện nhóm mới yên lòng, nói hai đầu, Triệu Cảnh cùng Phùng Viện chủ đầu phó tiền, rốt cuộc lại mua một bộ tam hoàn nội xa hoa tiểu khu nhảy tầng chung cư. Bọn họ tạm thời không có tìm được thích hợp giỏ sách vào ở hơn nữa đi làm phương tiện biệt thự. Mà này bộ nhảy tầng chung cư tính giới so cao, trên dưới tầng các có tam gian phòng ngủ, hai cái buồng vệ sinh, dưới lầu có phòng khách, phòng bếp, nhà lầu còn có phòng tập thể thao cùng một cái ban công. Hiện tại là 2001 năm, giá nhà thực làm đời sau người chat tâm money hơn nữa Triệu Cảnh rốt cuộc có điểm quan hệ. Chỉ cần không quá phận dính chọc hiềm nghi. Hắn bắt được phòng ở đơn giá xác thật so người khác tiện nghi 1-2 ngàn. Hiện tại bên ngoài hảo đoạn đường hảo phòng ở giá cả cũng chỉ ở 1 vạn tả hữu. Mà Triệu Cảnh bắt được này bộ chung cư giá cả là 8.888. Ở Phùng Viện tận sức với bố trí tân gia khi, Triệu Cảnh đi tìm Triệu An Nhiên nói chuyện. Triệu An Nhiên đành phải khoáng lớp học bổ túc khóa. Đi theo ba ba đi ăn cơm ni nàng nhìn đến ba ba có thể tới tìm nàng. Còn quan tâm nàng, nàng trong lòng là cao hứng. Triệu Cảnh nói về nuôi nấng quyền sự. Triệu An Nhiên lại cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Triệu Cảnh chỉ cho rằng nàng là không bỏ được Sở Doanh Doanh. Bình yên, ngươi cần thiết minh bạch. Ba ba ở tranh thủ ngươi nuôi nấng tạm thời. Không có ưu thế tuyệt đối. Nhưng là ngươi ý nguyện là thực mấu chốt. Ba ba biết ngươi luyến tiếc mụ mụ ngươi, nhưng liền tính ba ba nuôi nấng, tương lai ngươi vẫn là có thể hiếu thuận mụ mụ. Triệu Cảnh nào biết đâu rằng. Triệu An Nhiên tưởng căn bản không phải vấn đề này. Triệu An Nhiên tưởng chính là, nếu nàng hiện tại lựa chọn theo ba ba, chọc mụ mụ cáu giận nàng, nàng tương lai hay không sẽ mất đi mụ mụ cách dù tài sản quyền kế thừa. Tương lai nguyên bản mụ mụ sẽ cho nàng đồ vật mụ mụ không muốn cho. Kia nàng là nàng thân sinh nữ nhi cũng vô dụng, còn có một loại tình huống. Tới rồi cuối cùng, Triệu Thư Phàm chỉ sợ so nàng càng có tư cách được đến mụ mụ đồ vật. Ba ba lại có nhiều như vậy hài tử, có thể phân đến nhiều ít đâu. Xem ba ba đối nàng thái độ, có lẽ không cùng hắn. Tương lai nàng kia phân còn có thể từ ba ba nơi này được đến. Nhưng là mụ mụ là ái hận rõ ràng người. Hết chương.